Hệ thống thiên tài vô song, chương 6, một người tốt, góc truyện audio.com, buông nàng ra, một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong con hẻm, nam tử có nét mặt hung dữ quay đầu nhìn lại, hung hổ giận dữ nói. Lão tử quản giáo con gái của mình mắc mớ gì tới ngươi, rảnh háng quan tâm tới việc bao đồng hà cốt. Ta nói ngươi buông nàng ra, Tiếu Lạc quát khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Nam tử có nét mặt hung dữ đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương, lông tóc từng chiếc dựng đứng lên, hắn giống như bị một rắn độc tập trung nhìn một con mồi, như đang ở bên bờ vực cực kỳ nguy hiểm, không cầm được lui về sau một bước. Lúc hắn còn đang sững sờ, thì Tiếu Lạc đã mất kiên nhẫn. Thân thể hóa thành một tia chớp màu đen lao nhanh tới, khoảng cách 7-8 mét chớp mắt liền tới. Nam tử có nét mặt hung dữ chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, còn chưa tới kịp phản ứng gì, một nắm đấm liền bắt chuyện với khuôn mặt của hắn, ngay sau đó, một cơn đau dâng lên tới đại não của hắn, thân thể của hắn mất khống chế lao mạnh về phía sau kèm theo một cái răng phun ra khỏi miệng của hắn. Bé gái rớt xuống, bị Tiếu Lạc vững vàng tiếp được. Sau khi phát hiện là đại ca ca vừa rồi cho mình rất nhiều tiền, bé gái đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền khóc lớn. Hắn là ba ba của ngươi. Tiếu Lạc chỉ vào nam tử có nét mặt hung dữ, mở miệng dò hỏi. Bé gái nhanh chóng lắc đầu, nghẹn ngào nói. Không phải, hắn là đại phôi đản, là hắn chặt chân của ta, bắt ta đi ăn xin, đại ca ca, ngươi tên là gì, đại ca mau gọi cảnh đến bắt hắn đi có được hay không, ta muốn về nhà ta nhớ ba mẹ, ô ô ô, khóc rất thương tâm, thân thể cũng vì vậy mà khẽ run. Tiếu Lạc lúc này đã hiểu, bé gái là bị bọn buôn người bắt cóc, sau đó lại bị những người này tàn nhẫn cắt đi hai chân, mạnh mẽ đem một người khỏe mạnh biến thành một người tàn tật bỏ trên đường làm ăn xin xem như là một cây dụng tiền. Lúc này, nam tử có nét mặt hung dữ đã từ dưới đất bò dậy, nhổ ngụm máu trong miệng ra, đem dao nhíp từ trong túi móc ra, hung tợn trừng mắt nhìn Tiếu Lạc. Tiểu tử, ngươi bây giờ đem nàng giao cho ta, hết thảy còn có thể thương lượng, bằng không lão tử liền một đao giết chết ngươi. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi làm sao giết ta. Chấm, Tiếu Lạc bước chân tới, chỉ nghe, oành, một tiếng, mặt đất kiên cố ở dưới chân của hắn nứt toác, vô số vết nứt giống như mạng nhện từ dưới chân hắn lan ra bốn phía. Rầm, nam tử có nét mặt hung dữ gian nan nuốt một cái ngụm nước bọt nghĩ thầm, đây là quái vật từ nơi nào chạy đến, một cước lại đem đường xi măng dẫm cho nứt toác. Ngươi, ngươi chờ ta, chấm, nam tử có nét mặt hung dữ ném một câu hung ác rồi chạy trối chết, hắn cũng không nghĩ thân thể mình có thể so với đường xi măng. Tiếu Lạc trực tiếp đi tới, một quyền liền đem người này đánh bay đi cùng nam tử bay đi còn có hai cái răng hàm bay theo. Kèm, chúc mừng ký chủ thu được 10 điểm, thanh âm thông báo của hệ thống vang lên. Sau khi Tiếu Lạc nhìn thấy nam tử ngất đi, liền thu hồi ánh mắt nhìn trên người bé gái, nhẹ nhàng an ủi bé gái. Không cần sợ, không sao rồi. Ừm, bé gái không ngừng gạt lệ. Nửa giờ sau Tiếu Lạc mang theo bé gái xuất hiện ở cục công an. Ngươi ở lại đây, đợi thúc thúc sẽ đưa ngươi về nhà, dẫn ngươi đi tìm ba ba mụ mụ. Tiếu Lạc làm hết các việc mình có thể làm, bây giờ là thời điểm rời đi. Đại ca ca cảm ơn ngươi. Bé gái rất hiểu chuyện, nàng biết mình gặp người tốt bằng không nàng còn có ở trong tay bọn buôn người chịu khổ. Góc truyện audio.com. Tiếu Lạc cười với nàng, sau đó cùng đi ra khỏi cục cảnh sát. Tiếu Lạc tiên sinh xin yên tâm, chúng ta nhất định đem nàng đưa tới tận tay bố mẹ đẻ của nàng. Làm phiền rồi, đây là việc cảnh sát chúng ta nên làm, là nghĩa vụ cùng trách nhiệm, không có phiền toái gì. Cảnh sát đi tới, mặt tươi cười, trịnh trọng nắm chặt Tiếu Lạc tay. Xã hội hiện nay cần nhiều một chút người như Tiếu Lạc tiên sinh, cứ như vậy, là có thể giảm rất nhiều tội phạm. Tiếu Lạc không nói nữa, gật đầu, liền đứng dậy cáo từ. Ở cửa lớn cục cảnh sát, một nữ cảnh sát cắm đầu đi tới. Nữ cảnh sát kia chắc là có chuyện gì gấp gáp, đi rất vội vàng, nếu không phải phản ứng của Tiếu Lạc nhanh lẹ, hai người liền đụng vào nhau rồi, thế nhưng bả vai của hai người vẫn đụng một cái. Nữ cảnh sát quay đầu lại, Tiếu Lạc cũng là quay đầu lại. Ánh mắt của hai người gặp nhau trên không trung, người trước thân thể run lên, người sau thì hờ hững như nước, nàng áy náy mỉm cười, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Cổ đội trưởng, cảnh sát đưa tiễn Tiếu Lạc lúc này đi tới, hướng về nữ cảnh sát chào hỏi. Nữ cảnh sát chỉ bóng lưng Tiếu Lạc dò hỏi, tên kia là ai, nam cảnh sát cười tủm tỉm nói, hắn a là một người tốt, nữ cảnh sát ngẩn ra, nàng vừa nãy khi nhìn vào ánh mắt của đối phương, rõ ràng cảm thấy một luồng hàn khí nghẹt thở, làm cho nàng cả người đều nổi lên một tầng da gà, ánh mắt của đối phương, so với ánh mắt của trùm buôn thuốc phiện mà nàng đã từng gặp qua còn muốn sắc bén, đáng sợ hơn. Nam cảnh sát gật gù cười nói. Hắn cứu ra một cô bé từ bên trong một nhóm khống chế tiểu hài tử ăn xin, đây không phải là người tốt thì là cái gì? Thì ra là như vậy, sự đề phòng của nữ cảnh sát đối với Tiếu Lạc nhất thời tan thành mây khói. Đúng rồi, bé gái kia ở đâu? Ngay ở bên trong cục chúng ta. Chấm, rất tốt, đây cũng là cái lỗ hổng, chỉ cần cẩn thận xé ra, là có thể đem cái nhóm khống chế mấy đứa bé ăn xin này bắt lại, một lưới bắt hết. Trong mắt nữ cảnh sát lộ ra ánh mắt ghét ác như thù thích thú bước nhanh vào cục cảnh sát. Về tới chính căn phòng của mình, Tiếu Lạc liền xem cửa hàng trong hệ thống một lần nữa, bây giờ hắn tổng cộng có 200 điểm, đổi một phần năng lực ngoại ngữ liền không còn lại chút nào. May mà phần năng lực ngoại ngữ không phải chỉ một loại Anh ngữ, còn bao gồm tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức. Chờ chút có nhiều đến mười mấy loại ngôn ngữ. Tiếu Lạc tự mình tìm mười mấy bộ phim nước ngoài xem thử, phát hiện hắn không có thể toàn bộ nghe hiểu, còn có thể lưu loát đem lời kịch nhân vật trong phim lặp lại một lần. Điều này rất có ích khi tìm việc làm, nên rất có lợi đi. Tiếu Lạc khá là thỏa mãn. Keng keng keng, lúc này, điện thoại di động vang lên. Tiếu Lạc vừa nhìn, là chính cái em gái Tiếu Như Ý gọi tới. Vừa nhấn nhận cuộc gọi, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến thanh âm của Tiếu Như Ý. Ca, nghe Trương Đại Sơn nói, ngươi cùng Triệu Mộng Kỳ chia tay. Tiếu Lạc nhất thời nhíu mày, trong lòng đem Trương Đại Sơn chửi tới vài lần, cái này thật là nhiều chuyện, thực sự là bí mật gì cũng không giấu được a ừm. Như có như không đáp một tiếng, góc chuyện audio.com, quá tốt, lần đầu tiên ta nhìn thấy Triệu Mộng Kỳ liền cảm thấy nàng không phải là một nữ nhân tốt, toàn thân là hàng hiệu, quần áo cũng hơn 1.000 đồng một bộ, trên người còn có một mùi nước hoa khó ngửi, hơn nữa tướng mạo cũng lộ ra một vẻ chanh chua, người nếu như cùng nàng kết hôn, khẳng định không có tháng ngày dễ chịu, người trong nhà cũng đừng mong có ngày sống dễ chịu rồi. Tiếu Như Ý nói, Tiếu Lạc không nói gì, nâng lên giọng. Tiếu Như Ý, ta chia tay không có một lời an ủi, lại giảng đạo với ta một hồi a hát, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, người rốt cuộc có phải là em gái ruột của ta không? Lão ca, ta 200% là em gái ruột của ngươi a, chính bởi vì là em gái ruột của ngươi, lúc này mới quan tâm tới chuyện đại sự cả đời của ca, hi hi. Tiếu Như Ý cười khanh khách nói, đúng rồi, chúng ta mới đây mới tuyển mấy em y tá xinh đẹp, ngươi ngày nào có thời gian, em giới thiệu cho ca tuyệt đối hơn nhiều so với Triệu Mộng Kỳ kia. Tiếu Lạc suýt chút nữa đem trà mới vừa uống được ói ra ngoài. Đừng có quản chuyện của ca nữa. Không, ta chỉ có một người ca ca, chuyện đại sự cả đời của ca là quan trọng nhất, ta mặc kệ, chờ ngày nào đó chúng ta nghỉ phép, ta liền chọn một nữ hài dẫn tới gặp ngươi, cứ như vậy ta có việc, em đi làm đây, bye bye. Không chờ Tiếu Lạc từ chối, Tiếu Như Ý cúp điện thoại. Cô nàng này, Tiếu Lạc đem điện thoại ném vào một bên, gương mặt bất đắc dĩ. Cách chương.